Siêu thần yêu nghiệt, chương 703, cắm đầu tu luyện không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người Lý Nhược Phong rất thỏa mãn, chí ít có thể bảo trụ gia viên, không triệt để diệt tuyệt, vì cảm kích viện quân vạn thế đại lục mà đến cứu. Sau khi qua thương nghị, bọn họ quyết định đổi quân linh thành vạn thế thành, dựng một pho tượng khổng lồ trong thành. Pho tượng điêu khắc nguyên hình Vân Phi Dương, người hắn khoác chiến giáp, thẳng tắp mà đứng, một thanh kiếm cắm dưới chân, hai tay đặt lên chuôi kiếm, mặc dù chỉ là thạch tượng nhưng lại bộc lộ ra khí tức khiến người ta kính nể. Một số năm về sau, khi tinh thần đại lục lần nữa phồn hoa, tòa thành này trở thành thánh địa nổi tiếng xa gần. Thạch tượng Vân Phi Dương cũng trở thành đại anh hùng để rất nhiều võ giả cúng bái. Vân đại ca, huynh thật đẹp trai a. Mục Oanh đứng trước thạch tượng, cười rực rỡ nói, đương nhiên, Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Trầm Thanh đứng bên cạnh, chân thành nói, sư phụ, cuối cùng có một ngày, ta cũng sẽ giống như ngài, trở thành đại anh hùng vạn nhân kính ngưỡng. Đại anh hùng. Vân Phi Dương xoa xoa đầu hắn, nói, đồ nhi, đại anh hùng không phải dễ làm, điều đó đại biểu việc ngươi phải gánh vác rất nhiều thứ, cũng sẽ để ngươi mất đi rất nhiều vui thú. Trầm Thanh nghi hoặc, làm đại anh hùng không tốt. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, ngươi muốn làm một đại anh hùng, thường sẽ chết rất thảm. Thời không truyền tống đại trận mở ra lần nữa còn đến 9 tháng. Điều này khiến Vân Phi Dương chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Đương nhiên, cắm đầu tu luyện không có ý nghĩa. Trong Phi Dương đại lục, mỗi khi tu luyện 1-2 tháng, hắn sẽ mang theo Trầm Thanh cùng Mục Oanh, du lịch tinh thần đại lục. Võ đạo không thể thiếu lĩnh ngộ đối với thiên địa. Du lịch cũng là một loại tu hành. A. Sư phụ cứu ta. Trong núi rừng truyền đến tiếng Trầm Thanh cầu cứu. Hắn thi triển quỷ bộ, điên cuồng chạy trốn. Sau mông có một đầu hung thú có thể so với Vũ Vương đang đuổi theo. Trong nghịch cảnh mới có thể kích phát ra tiềm lực của ngươi. Chạy nhanh lên. Vân Phi Dương ngồi xổm trên nhánh cây, thảnh thơi nói, quả nhiên, người sư phụ này tra tấn đồ đệ rất tàn bạo. Đêm khuya, Trầm Thanh kéo thân thể dã rời tựa đầu vào trong sơn động. Mệt đứt hơi a, mới đầu, Mục Oanh rất đau lòng, nhưng trong khoảng thời gian lịch luyện này, tu vi Trầm Thanh không ngừng tiến bộ, rốt cuộc minh bạch khổ tâm của Vân đại ca. Ngày thứ hai, Trầm Thanh lại bắt đầu đào mệnh, lần này, truy phía sau là Tật Phong kiếm Sỉ Hồ, rõ ràng, thần thần ngồi phía trên. Hưng phấn nói, truy nhanh, đuổi kịp hắn thì có thể hung hăng ngược hắn một hồi. Từ khi Vân Phi Dương thu Trầm Thanh làm đồ đệ, tiểu ni tử rất khó chịu, bởi vì như vậy, há không phải cùng thế hệ với hắn. Hô, cách chương.